Các đại lão đều sủng ta. Chương 76, một số lượng lớn hacker xuất hiện buộc Di Hoàng phải xuất hiện hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, chức năng tự hủy đã hết hạn. Dung Nịch mồ hôi như mưa. Mồ hôi theo mí mắt nhỏ xuống trong mắt, làm mờ tầm mắt. Dung Hoặc thấy thế lập tức lấy khăn giấy giúp hắn lau chùi. Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra biện pháp duy nhất hiện tại chính là tranh thủ trong thời gian ngắn phá bỏ kìm chế của đối phương. Chỉ cần chúng ta có thể khôi phục quyền thao tác, là có thể chữa trị chức năng tự động hủy diệt. Đây cũng là biện pháp duy nhất trước mắt. Dung Tranh bất đắc dĩ nói. Chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi. Thời gian chữa trị ít nhất cần 10 phút. Nhưng tốc độ xâm chiếm của bọn họ quá nhanh. Chỉ sợ không tới 10 phút. Bọn họ sẽ triệt để xâm chiếm hệ thống chủ của chúng ta. Dung Nịch gian nan mở miệng. Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi bị công phá, căn cơ Cửu Châu đại lục ta đều bị lay động. Hậu quả cũng không phải chúng ta có thể gánh chịu. Dung Tranh đã không cách nào bình tĩnh tự hỏi. Cơ hồ gầm thét lên. Để tôi thử xem. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Một bóng dáng thon dài cao ngất, khoác một chiếc áo khoác màu đen dáng dài, phảng phất như bọc lấy khí lạnh lạnh lẽo, sải bước đi vào. Tôi nói này ẩn ra, chỉ có kỹ thuật hacker của anh, chúng ta có thể làm điều đó không? Dung Hoặc cùng tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hồ nghi, phảng phất không tín nhiệm anh, không thử làm sao biết. Tần Ẩn nhanh chóng ngồi trước máy tính, nhất thời tinh thần tập trung cao độ, rất nhanh cả người đều lâm vào cuồng nhiệt. Bùm bùm một trận gõ, mã trên màn hình giống như nước chảy bay qua, làm cho người ta hoa cả mắt. Dung Hoặc cùng Dung Tranh nhìn chằm chằm hai mắt máy tính thoáng chốc sáng ngời. Sau khi nhanh chóng liếc nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được khiếp sợ cùng hy vọng. Mẹ kiếp, kỹ thuật hacker của Ẩn ra sao lại tốt như vậy? Rõ ràng 3 năm trước, kỹ thuật hacker của anh ngay cả Dung Nịch cũng không bằng. Tần Ẩn sắc mặt ngưng trọng, một bên thao tác, một bên nói, tôi hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp sử dụng IP khác, xâm lấn hệ thống của đối phương, kéo dài thời gian thao tác của bọn họ, tranh thủ thời gian cho các người. Dung Nịch, nhiệm vụ hiện tại của anh chính là nghĩ biện pháp khôi phục quyền thao tác, dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị cùng khởi động chương trình tự hủy. Hiểu rồi, Dung Nịch đáp một tiếng. Động tác gõ bàn phím trên tay vẫn không ngừng. 10 ngón tay mệt đến chết lặng. Phảng phất đã không còn là của mình. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Cùng lúc đó, Lam Hội bên kia cũng là gà bay chó sủa. Chẳng qua so với bên này hơi tốt một chút. Dù sao Lam Hội cũng chỉ là một tổ chức hacker. Cho dù cuối cùng bị công phá cũng không tổn thất quá lớn. Không giống cục quản lý Cửu Châu, trưởng quản tư liệu tuyệt mật của cả Cửu Châu. Một khi tiết lộ ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ mang đến tai họa diệt đỉnh. Lần này có thể nói trăm năm khó gặp quần thể hacker quy mô lớn công kích. Đối phương mỗi người đều là cao thủ đứng đầu thế giới. Ước chừng có 20-30 người. Trong đó không thiếu một ít thành viên của tổ chức tội phạm. Mà mục đích lần này của bọn họ chỉ có một. Di Hoàng. Chỉ vì Di Hoàng trời sinh đã là khắc tinh của tổ chức tội phạm. Từng nhiều lần chinh phục hệ thống dữ liệu của các băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen lớn. Khiến cho hệ thống dữ liệu của bọn họ tê liệt toàn diện. Cho nên không thể giao dịch bình thường. Trong 3 năm này, Hắc Bạch lưỡng đạo đều đang tìm kiếm tung tích của Di Hoàng. Không tiếc bất cứ giá nào. Số tiền treo thưởng đã cao tới 1 tỷ đô la. Đáng tiếc, Di Hoàng không còn xuất hiện nữa. Vì thế mới có lần xuất hiện hôm nay. Mục đích chỉ có một. Thế muốn ép Di Hoàng hiện thân. Nguy cửu, gọi điện thoại, cứu mạng A Tiểu Tiểu Cận. Lão tử sắp chịu không nổi. Mẹ nó, lực lượng hồng hoang cũng sắp cạn kiệt. Lam Cận, tôi biết rồi. Đến ngay đây. Lúc này, Lam Cận vừa vặn ở nhà. Tắm rửa xong đi ra liền nhận được cô đoạt mạng liên hoàn đoạt mạng của người sáng lập Lam Hội Nguy Cửu. Lại nghe nói, Lam Hội cùng mạng nội bộ Cửu Châu đồng thời bị công kích. Mắt thấy hệ thống chủ đều bị công phá. Làm sao còn dám trì hoãn? Nhanh chóng mở ra hai máy tính. May mắn mấy ngày trước, hai máy tính này đều đã được cải tiến qua. Tốc độ khởi động trước không có cổ nhân, sau không có người tới. Rất nhanh có thể tiến vào chiến đấu. Cùng lúc đó, hệ thống chính của Lam Hội và Cửu Châu cơ hồ sắp bị công phá. Cũng may chức năng tự động tiêu hủy đã thành công sửa chữa. Rất nhanh, trên màn hình máy tính của hai bên đột nhiên xuất hiện chữ đếm ngược. Chương trình tự hủy bắt đầu sau 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Theo thanh âm đếm ngược vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều nín thở. Có người lại cắn ngón tay cùng nắm đấm. Khẩn trương đến hàm răng đều run rẩy. Tuy rằng dưới tình huống không tới vạn bất đắc dĩ, thủ tục tự hủy tuyệt đối không thể khởi động. Một khi khởi động, cũng sẽ mang đến tổn thất khôn lường cùng vô số phiền toái. Nhưng đã đến thời điểm nguy cơ, chỉ có khởi động thủ tục tự hủy mới là quyết định chính xác nhất. Ít nhất tư liệu tuyệt mật sẽ không rơi vào tay địch nhân. Không chừng sau này còn có cơ hội phục hồi như cũ. Cho nên, mọi người vừa khẩn trương bất an lại không hiểu sao kích động. Trước mắt chỉ có thể cầu nguyện đếm ngược có thể nhanh lên. Từng chút gõ vào trong lòng người. Quả thực so với Lăng chỉ còn muốn người ta giày vò gấp trăm lần. Nếu có kỳ tích phát sinh thì tốt rồi. Dung hoặc hai tay chắp lại cầu nguyện. Hướng Lương Chu bên Lam Hội cũng là như thế. Nhắm mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, gấp gáp như luật lệnh. Di Hoàng lão đại đến hiển linh, vội vàng như luật lệnh. Hướng tiểu gia đệ nhất vô địch vũ trụ ta ở đây. Di Hoàng lão đại xin nhanh chóng hiện thân. Amen. Lúc này đếm ngược trên máy tính đã nhảy đến con số màu đỏ 1. Chứng tỏ chương trình tự hủy đã chính thức khởi động. Phía trên vừa xuất hiện một thanh tiến trình. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên. Đinh, một tiếng, máy tính phát ra cảnh báo màu đỏ chói tai. Trên màn hình lóe lên bất định. Có người đang xâm nhập. Chương trình tự hủy khởi động thất bại. Rít lên, thanh âm tuyệt vọng hít sâu cơ hồ bao phủ mọi người. Tất cả mọi người trắng bệch, cho rằng nhân mã của đối phương xâm nhập tới. Cái loại tâm tình từ tuyệt vọng đến hy vọng đến tuyệt vọng này. Hôm nay bọn họ xem như hoàn toàn lĩnh giáo. Nhưng mà rất nhanh, tiếng gào thét kinh hỉ của Dung Nịch lại kéo mọi người từ trong tuyệt vọng trở về. Không đúng, không phải quân địch. Tất cả mọi người nhìn kìa, là quân đội của chúng ta. Hình như là Di Hoàng xuất hiện. P.S. Tác giả viết cuốn sách này trong tình huống suy nhược thần kinh rất nghiêm trọng. Ngay cả phác thảo cũng không có. Văn bản và logic càng không có. Bởi vì bộ não mờ nhạt mỗi ngày. Không có cách nào để hình thành tốt. Vì vậy thực sự không viết tốt. Bản thân tôi cũng rất rõ ràng không viết tốt. Tất cả mọi người thận trọng vào hố. Cảm ơn. Cách chương.